Những năm ta làm mạnh bà. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tử Hiên ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn bên dưới đang cười tươi tắn, bỗng nhiên cảm thấy mình mất hết khả năng ngôn ngữ, hắn run rẩy môi, lắp bắp nói, "Thẩm, Thẩm công tử." Nói xong lại lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, "Không đúng, phải là Thẩm cô nương." "Thẩm, Thẩm cô nương." Sau khi nhận ra vấn đề này, Tần Tử Hiên càng thêm gấp gáp, thân hình lảo đảo, suýt ngã khỏi lưng ngựa, may mà kịp thời nắm được yên ngựa mới giữ được thể diện. Mấy người canh gác ở cổng khi thấy tiểu ma nữ nhà mình lại đối xử với một nam tử xa lạ một cách ân cần như vậy, suýt nữa thì rớt cả hàm, tất cả đều đứng thành hàng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai người một ngựa ở đằng xa. Rồi họ thấy tiểu ma nữ nhà mình giơ tay về phía người trên lưng ngựa, nũng nịu gọi một tiếng. "Thẩm huynh." Mấy đại hán canh cổng tỏ ý rằng họ đi theo tiểu ma nữ bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy nàng ấy lộ ra bộ dạng nũng nịu như vậy. Nhìn tên tiểu tử kia chỉ có một gương mặt đẹp trai, khí chất văn nhược của một thư sinh, làm sao xứng với tiểu ma nữ nhà họ được. Trong khoảnh khắc, họ đều cảm thấy đặc biệt khó chịu, như thể bắp cải nhà mình nuôi bao năm bị heo giúp vậy. Vừa rồi họ chỉ trợn mắt nhìn hai người một ngựa, giờ đã chuyển thành nhìn chằm chằm người nam tử đầy hung khí. Ánh mắt chú ý đó, tất nhiên là bị Tần Tử Hiên nhận ra, lưng áo như đã bị mồ hôi thấm ướt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, hắn đã thấy mấy gương mặt dữ tợn, lại cúi đầu nhìn cô gái nhỏ tươi cười trước mặt mình, làm sao còn không hiểu chuyện gì. Hắn lập tức tránh ánh mắt nóng bỏng của cô gái nhỏ và đôi tay đang giơ ra, vội vàng run rẩy chân, xuống ngựa, đứng ở vị trí cách cô gái nhỏ một đoạn, giơ tay thi lễ, biết ơn nói. "Đa tạ ân cứu mạng của Thẩm cô nương, lương phong cũng đã trả lại, tại hạ xin cáo từ." Nói xong câu đó, Tần Tử Hiên gần như chạy trốn mà rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, Tần Tử Hiên đã phát hiện vạt áo của mình bị người phía sau kéo lại. Mà phía sau mình, người gần mình nhất chỉ có một cô gái nhỏ, nên Tần Tử Hiên biết rõ là ai đã kéo mình lại, lại không muốn tự ý bước tới trước, làm tổn thương cô gái nhỏ, đành phải dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại. Nếu Tần Tử Hiên quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hóa ra không chỉ có cô gái nhỏ một người kéo chàng, mà là một người một ngựa cùng kéo chàng lại. Cảnh tượng này được đám hán tử canh cổng nhìn thấy rõ ràng, kinh ngạc đến mức mắt muốn lồi ra ngoài. Họ sống đến ngần này tuổi, thực sự chưa từng thấy một con ngựa có thể hiểu chuyện đến vậy, lại còn giúp chủ nhân mình cùng kéo người trong lòng lại. Cảnh tượng này thật sự là chưa từng thấy, vừa kỳ lạ, lại vừa rối rắm. Cô gái nhỏ thấy người nam tử trước mặt mình hoàn toàn không quay đầu lại, không khỏi chu môi, ủy khuất mở miệng. "Thẩm huynh có phải đang giận ta không? Chuyện này ta có thể giải thích mà." Tần Tử Hiên vẫn đang mím chặt môi kìm nén cảm xúc, nghe ra cảm xúc ẩn giấu trong lời nói của cô gái nhỏ, lập tức hít sâu một hơi, từ từ quay người lại, mắt đối diện với ánh mắt vô cùng trong trẻo nhưng cũng rất nóng bỏng của cô gái nhỏ. "Thẩm cô nương không cần phải giải thích điều này với Tần mỗ." Lời Tần Tử Hiên nói rất tự nhiên, nhưng rơi vào tai cô gái nhỏ, lại trở thành lý do vô cùng chê ghét bản thân. Không cần giải thích, chính là hoàn toàn không có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện không có quan hệ gì, vậy cần gì phải tốn lời? Càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt cô gái nhỏ tuôn rơi, đôi mắt vốn sáng long lanh giờ đã trở nên ảm đạm nhiều. Vẻ mặt vốn khá lạnh nhạt của Tần Tử Hiên trong giây phút này hoàn toàn tan rã, có phần luống cuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, cũng không biết mình đã làm gì khiến cô ấy buồn như vậy. "Thẩm, Thẩm cô nương đừng khóc nữa." Hắn giơ tay định lau nước mắt trên má cô gái nhỏ, nhưng nửa chừng nhìn thấy mấy đại hán hung dữ phía sau cô ấy, tay không khỏi khựng lại. Một lát sau, hắn thu tay về để bên người, hít sâu một hơi. "Thẩm cô nương đừng khóc nữa. Nàng có yêu cầu gì, ta đáp ứng là được." "Thật sao?" Cô gái nhỏ nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Tần Tử Hiên vốn chỉ coi đó là một cái cớ, giờ làm sao cũng không nói ra được chữ từ chối, đành phải nhịn đau trong lòng mà gật đầu. Cô gái nhỏ lập tức nở nụ cười, cười rất vui vẻ, còn nhanh chóng tiến lên một bước, lao vào lòng Tần Tử Hiên, còn lén lút đưa tay đan món tay với chàng. Tần Tử Hiên kinh ngạc đến mức toàn thân cứng đờ. Đám đại hán phía sau cô gái nhỏ mặt đen như mực, chen vai thích cánh chuẩn bị cho Tần Tử Hiên một bài học. Nhưng khi chạm phải bóng dáng cô gái nhỏ, từng người lại phải cố gắng kiềm chế lại. Còn về phần nữ tỷ Sơ Nguyệt của cô gái nhỏ đến muộn một bước, khi thấy hành động của tiểu thư nhà mình, chỉ còn biết trốn phía sau che mặt. Trong lòng cô không ngừng than thở, đây còn là tiểu thư nhà họ ban ngày thở dài sương sượt, mặt đầy u sầu, mắc bệnh tương tư đó sao? Sao chỉ trong nháy mắt, đã gấp gáp đến vậy? Tiểu thư, phải rụt rè chút chứ? Trong lúc mọi người đang suy nghĩ lung tung, cô gái nhỏ đã rời khỏi vòng tay Tần Tử Hiên, mạnh mẽ kéo chàng đi về phía cổng trại. Tần Tử Hiên là người đọc sách, là người coi trọng lời hứa nhất, đành phải theo cô gái nhỏ từng bước một tiến gần về phía trại. Đến cổng trại, cô gái nhỏ dừng bước, nở nụ cười, lại kéo Tần Tử Hiên giới thiệu những vị thúc bá đã nhìn thấy nàng lớn lên này. Đám đại hán cho cô gái nhỏ mặt mũi, nhưng không có ý định cho Tần Tử Hiên mặt mũi. Trong lúc cô gái nhỏ không thấy, tất cả đều ra hiệu C, A, T, C, O với Tần Tử Hiên. Tần Tử Hiên âm thầm lau tay còn lại đã đẫm mồ hôi, đây toàn là những người gì vậy? Nếu có người nghe được lời trong lòng Tần Tử Hiên, chắc chắn sẽ rất nghiêm túc nói với chàng. Đây là Vô Gian Sơn Trang, một nơi một khi đã vào thì không có đường quay đầu. Đáng tiếc, hoàn toàn không có ai nghe được lời Tần Tử Hiên nói, tự nhiên cũng sẽ không có ai nói với chàng những lời này. Đối với Vô Gian Sơn Trang mà nói, đã vào được cổng Vô Gian Sơn Trang, thì chính là người của Vô Gian Sơn Trang, phải trung thành tuyệt đối với Vô Gian Sơn Trang. Tuy nói người này không phải tự mình yêu cầu vào Vô Gian Sơn Trang, nhưng dù sao cũng là người tiểu thư Vô Gian Sơn Trang của họ muốn che chở, họ làm sao cũng phải nể mặt một chút. Cô gái nhỏ cười híp mắt giới thiệu xong, lại kéo Tần Tử Hiên đi vào trong. Sơ Nguyệt sừng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Ở phía sau cô gái nhỏ kéo kéo vạt áo cô, hạ thấp giọng gọi. Tiểu thư, bình thường người cô gái thân nhất là Sơ Nguyệt, làm sao cô gái nhỏ có thể không đoán được ý Sơ Nguyệt? Tay còn lại rảnh rỗi không ngừng phẩy phẩy tay Sơ Nguyệt, nhíu mày, vẻ mặt ưu sầu. Con bé này không có việc gì sao lại kéo mình, không thấy nàng đang tình thân mến thân với người trong lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ càng thấy phiền muộn, nàng lúc này lập tức vỗ mạnh vào tay Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt đau đớn đành phải buông vạt áo của cô gái nhỏ ra, tức giận nhìn bóng lưng Tần Tử Hiên, ánh mắt như phòng sói nhìn chàng. Chỉ là một nam sắc, làm cho tiểu thư nhà cô mất hết lập trường rồi. Để phòng ngừa vị công tử không biết tâm tư gì này có ý đồ xấu gì với tiểu thư thuần khiết không tì vết của họ, Sơ Nguyệt cứ thế đi theo họ phía sau. Không có Sơ Nguyệt cản trở, cô gái nhỏ dẫn Tần Tử Hiên nhanh chóng đến một căn phòng, chọn được một căn phòng tốt nhất. Trong phòng, nàng vốn định cùng người trong lòng mình nói chuyện một lúc, nhưng lại bị lời nói khó xử của Tần Tử Hiên làm cho vô cùng khó chịu, đành phải cay đắng rời đi. Tần Tử Hiên trước tiên cảm kích cảm ơn cô gái nhỏ một phen, rồi nhìn sắc trời bên ngoài, cuối cùng nói. Nhìn trời cũng đã muộn rồi, thẩm cô nương hãy về nghỉ ngơi trước đi. Những lời này thực sự khiến tất cả suy nghĩ của cô gái nhỏ đều nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói thành một câu. Vậy Tần huynh hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé, thẩm cô nương đi thong thả. Tần Tử Hiên cẩn thận tiễn thẩm ức ra khỏi phòng, rồi buông lời, coi như đã dứt khoát cắt đứt suy nghĩ của cô gái nhỏ kia. Cô gái nhỏ đầy u sầu chỉ còn biết chu môi, dưới sự dìu dắt của Sơ Nguyệt mà rời đi. Trên đường về khuê phòng của mình, Sơ Nguyệt lải nhải mở miệng giáo huấn. Tiểu thư, người là nữ nhi, tuyệt đối không thể chủ động như vậy, như thế này ngược lại sẽ khiến người ta cho rằng người lỗ mãng đó. Thẩm ức chớp chớp mắt, nhìn Sơ Nguyệt, ánh mắt vô cùng mơ hồ, nhưng lời nói ra lại khiến Sơ Nguyệt ngã ngửa trong chốc lát, ánh mắt nhìn Thẩm ức đều mang theo vẻ thán phục. Thẩm ức ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, nói đến chính là hai chữ. Nghĩa khí, người bảo ta không thể chủ động, vậy truyền ra ngoài. Người ngoài sẽ nghĩ về ta thầm ức thế nào? Sơ Nguyệt, tiểu thư của ta ơi, ta chỉ là bảo người đừng chủ động với nam tử bên ngoài thôi mà. Thôi, tiểu thư nhà mình đã va phải con lưỡi tình yêu rồi, làm sao có thể nghe được chứ? Sơ Nguyệt hít sâu một hơi, rồi chuyển sang đề tài khác. Trời đã khuya rồi, tiểu thư hãy ngủ một giấc thật ngon đi, như vậy ngày mai cũng có thể đối mặt với Tần công tử tốt hơn. Cách chương.